Chương 244, Nhất Nghiệm Thành Tôn. Thiên Lan di tích buông xuống tại Lô Hề quận thành, có thể đoán được ở sau đó trong một thời gian ngắn, Lô Hề quận thành đem sẽ trở thành toàn bộ Tây Lăng quốc, thậm chí toàn bộ đại lục Nam vực vòng xoáy lớn. Một chút cổ lão tông môn cùng gia tộc đang ở dồn dập hướng Lô Hề quận thành chạy đến, tại như thế loạn dưới cục thế, một cái sơ sẩy liền có thể có họa sát thân. Từ hôm nay trở đi, Lô Hề quận thành hết thẻ chính trị quân sự cùng với hắn hết thẻ sự vật đều từ trấn Tây quân quân sự tiếp quản, người không phục, kẻ trái lệnh, giết. Một đạo băng lãnh thanh âm uy nghiêm theo ngoài thành vang lên, thanh âm như lôi đỉnh tại Lô Hề quận trên thành về tay không đãng, nhất là cái kia chữ sát ra miệng trong nháy mắt, trăm vạn đại quân đồng thời giống to, tiếng chấn mây xanh, vô biên sát khí bao phủ thiên địa, đem Lô Hề quận thành đều chấn động đến run lẩy bẩy. Nội thành dân chúng cả đám đều ánh mắt e ngại, vô ý thức rụt cổ một cái, căn bản không dám phản kháng đáng sợ như vậy thiết huyết đại quân. Âm âm thành trì cửa chính âm âm mở ra, từng đội nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội lần lượt vào thành, một người cầm đầu chính là trấn Tây quân chủ soái, đế quốc trấn viễn tướng quân Cảnh Lập Sơn. Người này tại Tây Lăng quốc có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, uy danh lan xa. 10 tuổi tòng quân, từ đó vẫn tại trong quân đội sở bò lan lộn, cả đời đều trấn thủ tại đế quốc Tây Bộ biên thủy, ngăn cản Tây rất xâm phạm, quân công như núi. Mà lại người này tu vi cũng là đáng sợ vô cùng, nghe nói đã tu thành tôn giả cảnh đệ thất trọng thiên, bước vào đỉnh phong tôn giả cấp độ. Đặt ở toàn bộ Tây Lăng quốc quân bộ hệ thống bên trong, trấn viễn tướng quân Cảnh Lập Sơn đều có thể xếp tờ và ho 10 vị trí đầu tồn tại. Cảnh Lập Sơn vừa vào thành trực tiếp thẳng hướng quận trưởng phủ mà đi, mang theo một đội tinh xảo mạnh mẽ quân cận vệ, có thể nói uy phong tới cực điểm. Mà lại quận trưởng phủ người cũng là sớm liền thủ tại cửa chính, nhiệt tình nên đón vị này uy danh lan xa đại tướng quân. Hiển nhiên, quận trưởng phủ người đã sớm biết trấn Tây quân sẽ đến Lô Hề quận thành. Ta biết rồi, quận trưởng phủ sau lưng chỗ dựa liền là trấn viễn tướng quân Cảnh Lập Sơn, khó trách mảy may đều không e ngại Tịch Thiên Dạ. Trong đám người đột nhiên vang lên một đạo bừng tỉnh đại ngộ thanh âm. Lời vừa nói ra, lập tức liền có rất nhiều người kịp phản ứng, trong mắt dồn dập bừng tỉnh đại ngộ. Trấn viễn tướng quân nắm giữ lấy đế quốc trấn Tây quân, như thế quái vật khổng lồ, bình thường đại tôn cũng không dám trêu chọc, khó trách không sợ Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà, trấn Tây quân xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngày thứ 5, Nam Hải Tần gia xuất hiện tại Lô Hề quận thành, trùng trùng điệp điệp mấy chục người, bất kỳ một cái nào khí tức đều vô cùng cường đại, vẹn vẹn tôn giả cảnh liền đến mười mấy người, đơn giản đáng sợ tới cực điểm. Làm trong nước chuẩn thánh gia tộc, đặt ở toàn bộ Tây Lăng quốc đều là đứng đầu nhất tồn tại, a bọn hắn đến, liền như là một đầu chân long, đột nhiên đi vào sông bên trong. Nam Hải Tần gia người mới xuất hiện liền trực tiếp đi tới quận trưởng phủ, cùng quận trưởng phủ người trò chuyện với nhau thật vui. Nội thành dân chúng từng cái im lặng, giờ này khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao quận trưởng phủ dám mảy may không đem Tịch Thiên Dạ để vào mắt. Ngày thứ 6, chuẩn thánh gia tộc Bắc Nguyên Lâm gia xuất hiện tại Lô Hề quận thành. Long Nha Tông xuất hiện tại Lô Hề quận thành. Truy Phong Tông xuất hiện tại Lô Hề quận thành. Đế sư gia tộc người xuất hiện tại Lô Hề quận thành. Đế quốc Võ Vương xuất hiện tại Lô Hề quận thành. Ngày thứ 7, Liên Hoàng thất thành viên cũng bắt đầu xuất hiện tại Lô Hề quận thành. Mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, Lô Hề quận thành liền trở thành toàn bộ Tây Lăng quốc trung tâm, mỗi ngày đều có rất nhiều nhân vật có lai lịch lớn đột nhiên buông xuống trong thành. Nguyên bản tại Lô Hề quận thành xưng vương xưng bá ngũ đại danh môn vọng tộc, lúc này chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, sợ đi tại trên đường cái, một cái sơ sẩy liền treo chọc đến những tự mình đó không treo chọc nổi người. Bên ngoài dồn dập hỗn loạn, Tịch Thiên Dạ lại phảng phất ngăn cách, không để ý đến chuyện bên ngoài, lặng yên ở nhà tu luyện. Một cái bí ẩn bên trong mật thất dưới đất, Tịch Thiên Dạ đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, từng đạo ưu ám hỏa diễm ở trên người hắn hơi hơi lập lòe, khi có khi không. Nếu là có biết hàng tu tiên giả ở đây, tất nhiên sẽ rất đỗi khiếp sợ, lại có thế có người dám cầm chúng sinh nghiệp hỏa rèn đúc linh thể, dẫn lửa thiêu thân, đơn giản quá điên cuồng. Chúng sinh nghiệp hỏa, lại xưng là chúng sinh oán nghiệm, chính là giữa thiên địa đáng sợ nhất hỏa diễm một trong. Một khi nhiễm phải chúng sinh nghiệp hỏa, chính là nhiễm phải vĩnh viễn đều thoát khỏi không xong nhân quả, như là như giỏi trong xương. Dù cho luân hồi chuyển thế đều chưa hẳn có thể tránh thoát, tờ tại tu tiên giới cơ hồ tất cả tu tiên giả đều xem chúng sinh nghiệp hỏa như hổ như sói, hơi chạm thử cũng không dám, chớ nói chi là lấy nó tới rèn luyện chính mình thân thể. Chúng sinh nghiệp hỏa im lặng bùng cháy, đã tại Tịch Thiên Dạ trên thân cháy 5 ngày 5 đêm. Mỗi thời mỗi khắc, Tịch Thiên Dạ thể chất đều đang phát sinh lấy biến hóa kinh người. Hắn hậu thổ linh thể đang không ngừng tăng cường, khoảng cách bước vào hậu thổ linh thể chân chính cánh cửa đã càng ngày càng gần. Ngày thứ 6, một đạo hóng ánh kim quang từ trên người Tịch Thiên Dạ sáng lên, quang diệu thiên địa, chính muốn xông phá lòng đất tầng đất trở ngại, xông lên mây xanh. Bất quá Tịch Thiên Dạ kịp thời thôi động trận pháp, đem che đậy, mảy may đều không có tiết lộ ra ngoài. Linh thể rốt cục đi đến linh phôi cảnh cực hạn. Tịch Thiên Dạ hơi hơi mở to mắt, trong mắt có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn tu luyện thần thông bên trong thuộc hậu thổ linh thể khó tu luyện nhất, bởi vì chỉ có hấp thu đại địa hậu thổ lực lượng, mới có thể đem tu thành. Hiện tại Tịch Thiên Dạ trong thời gian ngắn cũng không biết đến nơi nào đi tìm hậu thổ chi lực, cho nên dứt khoát sử dụng một môn mưu lợi biện pháp. Hỏa diễm đoán thể, đề cao hậu thổ linh thể chất lượng, từ đó làm hậu thổ linh thể đột phá. Đương nhiên, phổ thông hỏa diễm tự nhiên không được. Dù cho Tịch Thiên Dạ cửu dương chân hỏa cho đến trước mắt đều không có cường đại như vậy, chỉ có thu thập cái kia một điểm chúng sinh nghiệp hỏa, mới có thể có đoán tạo hậu thổ linh thể hiệu quả. Đương nhiên, thế gian cũng chỉ có Tịch Thiên Dạ mới dám điên cuồng như vậy, cầm thế gian kinh khủng nhất hỏa diễm đoán thể, mảy may không sợ nhân quả cuốn thân, vinh thế không cách nào tránh thoát. Ta hiện tại thể phách, cũng đã đi đến thiên cảnh trí cảnh, lại tiến lên một bước, liền có thể chân chính đem hậu thổ linh thể tu đến tiểu thành. Bất quá Tịch Thiên Dạ không có làm như vậy, mặc dù đột phá đến tôn giả cảnh chỉ có cách xa một bước, hắn tùy tiện liền có thể vượt qua. Nhưng hắn không có có như thế làm, bởi vì còn có một cái đồ vật, hắn không có tìm trở về. Thiếu sót nó, dù cho tu thành kim đan, cũng chỉ là một cái bình thường kim đan mà thôi. Là nên nắm món đồ kia tìm trở về. Tịch Thiên Dạ ánh mắt xa xăm, đôi mắt chậm rãi nhìn về phía quận trưởng phủ phương hướng. 6 ngày tu luyện. Tại chúng sinh nghiệp hỏa cháy dưới, Tịch Thiên Dạ tu vi đã đột phá đến thiên cảnh cửu trọng thiên, mà thể phách càng là đi đến thiên cảnh trí cảnh cấp độ. Thuần túy luận lực lượng, hắn hiện tại mảy may đều không thể so một chút tôn giả cảnh tam trọng thiên tu sĩ kém. Nếu không phải đạo cơ còn không có viên mãn, hắn hoàn toàn có thể nhất niệm thành tôn. Tịch Thiên Dạ túi đầu nhìn vẫn như cũ trên người mình bùng cháy chúng sinh nghiệp hỏa, phảng phất căn bản là không có cách dập tắt, vĩnh viễn đều tồn tại. Nếu không cách nào dập tắt, nhân quả quấn quanh bất diệt, ta đây liền đem ngươi tu thành thần thông, cung cấp ta ép buộc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.